很好很好很好的念大小大管感归管感很好的念 那么我们是一天的那个 sẽ lọt vào cái tâm ái của chúng ta mà không hay, gọi là chúng ta thương, nhưng mà thương ở trong cái ái của phạm vô trục tử thì nó tạo thành chúng ta có nhiều cái khổ. Vậy thì đầu tiên muốn tu tập tâm từ thì chúng ta phải tu như thế nào? Vì chúng ta gợi trong ý của chúng ta, tư duy trong cái ý của chúng ta, tất cả mọi sự sống ở trên hành tinh này đều xuất hiện từ cái môi trường sống. Mọi loài vật, mọi dạng hữu, mọi dạng vật ở trong hành tinh này có mặt, có cái sự sống ở trên hành tinh này đều là từ cái môi trường sống mà sinh ra, từ cây cỏ thảo mộc cho đến loài động vật và con người, chúng ta đều có sự sống. Sự sống thì luôn luôn phải có sự bình đẳng như nhau. Thế rồi chúng ta muốn tu cái tâm từ bi thì chúng ta phải gợi cái lòng thương yêu sự sống, sự sống của muôn loài. Chúng ta muốn sống, chúng ta có bao giờ muốn chết bao giờ? Vậy thì làm sao mà chúng ta nở tâm để mà vì sự sống của mình mà sống trên sự đau khổ của muôn loài vật khác sao? Cho nên đó là cách thức để mà gợi tâm của chúng ta để tu tâm từ bi, biết thương xót sự sống của muôn loài thì chính mình mới biết thương mình. Do mà tu tập như vậy thì chúng ta mọi hành động của chúng ta, như Đức Phật dạy chúng ta cái bài thân hành niệm, mỗi hành động chúng ta, mỗi hành động của chúng ta, tức là chúng ta có cái hành động gì trong thân của chúng ta đều là phải có sự tỉnh thức trên hành động đó, để chúng ta tránh cái sự gia chạm làm cho những loài chúng sanh, những loài cây cỏ có thể chúng ta giảm đạp, chứ không thể chúng ta làm cho nó chết những loài côn trùng nhỏ nhất. Đó là cách thức chúng ta thực hiện sự tỉnh thức trên cái tâm từ bi của chúng ta. Cho nên mỗi bước đi chúng ta đều không phải chúng ta do phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta, mà chúng ta nhìn xuống lắng nghe lại trên bước đi của mình, mà tại vì lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống của muôn loài, cho nên khi đi chúng ta đi nhìn những bước chân để tránh không đạp một con kiến hoặc là một con loài côn trùng dưới chân chúng ta. Đó là chúng ta thực hiện lòng từ bi chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta thực hiện như vậy, mỗi ngày mà chúng ta thực hiện theo hành động chúng ta như vậy, nó sẽ giúp chúng ta được tỉnh thức. Cái thứ nhất là tỉnh thức hay là tỉnh giác, làm chúng ta tỉnh thức trên từng bước đi, từng hành động của chúng ta, để chúng ta tránh không làm đau khổ chúng sanh, không làm chết chúng sanh. Do đó tạo cho chúng ta thành lòng thương yêu. Vì vậy mà cái lòng thương yêu đó gọi là tâm từ, nó không còn cái sự ái của chúng ta đối với một con vật, một người nào. Ví dụ bây giờ chúng ta nuôi một con mèo, một con chó thì chúng ta thấy có lòng thương yêu chúng ta, tức là coi chừng chúng ta thương yêu đó là cái ái của chúng ta. Còn ở đây chúng ta lòng thương yêu, chúng ta thương yêu sự sống, cho nên tất cả mọi vật có sự sống là chúng ta thương yêu, cho nên tâm ái chúng ta không có. Trái lại, chúng ta chỉ thương yêu một đối tượng nào đó, một con vật nào đó, còn những cái loài vật khác chúng ta không thương yêu thì đó là tâm ái của chúng ta. Cho nên tâm từ chúng ta rộng rãi bao la, gọi là từ vô lượng tâm. Bốn cái tâm vô lượng này nó không phải hạn hẹp ở trong cái đối tượng, trong một cái vật gì đó thì như vậy gọi là ái. Còn trái lại chúng ta thương yêu là thương yêu rộng lớn, muôn loài vạn vật, một loài vật nào chúng ta cũng thương yêu. Từ đó, nhờ cái tâm mà thương yêu đó, tâm từ bi đó, chúng ta sẽ giải được cái tâm độc của chúng ta, tức là tâm sân của chúng ta. Từ sẽ đối trị được tâm sân. Khi một cái người mà thực hiện hàng ngày tránh dậm đạp làm chết chúng sanh, tránh làm khổ loài vật, thì cái người tu sĩ đó, cái người cư sĩ cũng như người tu sĩ á, chắc chắn những người đó họ sẽ có ăn thịt chúng sanh. Vì vậy gọi là ăn chay, chứ thật ra thì họ vì lòng thương yêu mà họ không ăn thịt chúng sanh. Họ không cái đi mà họ không nở, họ đạp chết con kiến, thì làm sao mà họ nở, họ gấp một miếng thịt mà họ ăn vào được. Do đó chúng ta không phải là người ăn chay, mà chúng ta vì lòng thương yêu mà chúng ta ăn những thực phẩm ít sự đau khổ hơn, có sự sống, rau cải cũng có sự sống. Ví dụ như bây giờ lòng thương yêu của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng rau cải chúng ta ăn rồi chúng ta đem không hết, chúng ta đem phí bỏ, thì đó là chúng ta phí bỏ sự sống. Vì có ăn mới sống, cho nên buộc lòng chúng ta phải ăn những rau cải, những thực phẩm thực vật, không ăn thực phẩm động vật, vì động vật có cái cảm giác đau đớn như chúng ta. Còn cái thực phẩm thực vật thì chúng ta thấy rằng cây cỏ nó có cái đời sống, nhưng nó không có cảm giác đau đớn như cái loài động vật. Giả lại thì loài động vật thì có tiếng la hét, có tiếng kêu cứu, có tiếng rên la. Còn loài thực vật thì chúng ta không nghe tiếng kêu, không nghe tiếng kêu cứu, không nghe tiếng kêu, tiếng rên la đau đớn của loài thực vật. Cho nên vì thế mà chúng ta vì sự sống, cho nên chúng ta tạm để ăn để sống, chứ thì thật ra chúng ta cũng chẳng muốn ăn nữa. Cho nên khi một cái người mà tu tâm từ bi á, thì họ không bao giờ phí một cọng rau, phí một cọng cỏ, không bao giờ họ đem họ đổ khi mà họ ăn để sống. Cho nên ở đây Đức Đạo Phật dạy chúng ta vì sự sống của chúng ta, cho nên vì vậy mà chúng ta tránh tất cả những sự đau khổ, sự sống của loài vật khác, trừ ra chúng ta ăn để mà sống. Cho nên Đạo Phật tại sao lại ăn ngày một bữa? Bởi vì ăn ngày một bữa ít có phí tổn sự sống của muôn loài, ăn nhiều bữa là phí tổn sự sống của muôn loài. Tại sao vậy? Tại vì ăn một bữa phải ăn ít hơn người ăn nhiều, ăn để sống, sống để tu. Chúng ta là những người đang tu theo con đường của Đạo Phật thì chúng ta phải thấy, phải khởi lòng thương yêu sự sống ấy. Đó là sự thương yêu đó không còn bị ái nhiễm, cho nên gọi là tâm từ bi. Nhưng mà tâm từ bi đó nó còn mang theo tính chất là hỷ xả, nghĩa là chúng ta có cái sự vui ở trong cái từ bi đó, chứ không phải là bắt buộc chúng ta, ép buộc chúng ta làm điều đó rất là vất vả cực khổ. Ví dụ như bây giờ vì sự sống của muôn loài mà chúng ta ăn thực phẩm thực vật, mà chúng ta ăn chúng ta thấy vui vẻ thì đó là hỷ xả của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thấy ăn mà chúng ta thấy nghe nó khổ sở thì tức là chúng ta không hỷ xả. Cho nên chúng ta thấy vui vẻ trong cái sự ăn uống đó thì đó là chúng ta thực hiện được tâm từ bi của chúng ta đối với sự sống, với cái sự hỷ xả của chúng ta. Cũng như bây giờ chúng ta ăn ngày một bữa, chúng ta có sự tư duy ăn ngày một bữa, sáng không ăn, chiều không ăn, chỉ trưa ăn, mà ăn để sống. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy chúng ta có sự an ổn, có sự giải thoát, có nhiều thì giờ để chúng ta tu tập hơn, có nhiều thì giờ để tâm hồn chúng ta thanh thản hơn, và đồng thời chúng ta không phí sự sống của muôn loài. Do đó chúng ta tư duy suy nghĩ làm chúng ta thích thú ở trong cái sự sống như vậy. Cho nên chúng ta ăn ngày một bữa mà chúng ta thích hơn là ăn ngày hai ba bữa, là do đó cái sự thích thú đó và là hỷ xả. Cho nên ở đây từ bi thì phải có hỷ xả. Vì vậy mà khi mà tâm từ bi chúng ta nó mang đầy đủ cái tính chất của nó, mang đầy đủ cái sự hiểu biết của nó, gọi là từ bi. Còn nhiều khi con bò ăn cỏ mà nó không có từ bi thì nó vẫn là một con vật bình thường thôi. Chúng ta không khéo, chúng ta ăn chay, coi chừng chúng ta cũng trở thành con bò mà thôi. Thì như vậy không có nghĩa lý của Đạo Phật. Đạo Phật là một gì, một hành động gì, đều có nghĩa lý của nó, đều có cái nghĩa của nó ở trong ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta chư ác mà tác chúng thiện cũng hành là điều đó. Làm ở trong cái sự hiểu biết, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta rõ ràng, cụ thể với mọi việc làm của chúng ta, thì đem đến cho chúng ta có một sự giải thoát thật sự cụ thể. Đó là chúng ta không bị ái nhiễm. Cho nên thương mà không bị ái nhiễm là do chỗ chúng ta hiểu biết được cái hành động chúng ta làm với cái tâm từ bi, chứ không phải với cái tâm ái nhiễm, với cái tình thương của Phật, của Phật tử.